Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, cuồng vọng Trần Tinh Tinh. Chờ một chút, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Tinh Tinh bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong hô, hả, nghe được Trần Tinh Tinh tiếng la về sau, Bạch Phong ngừng lại. Nhìn lấy Trần Tinh Tinh tò mò hỏi, thế nào, có việc, người trước nói không phải muốn ta theo ngươi sao, ngươi bây giờ đã dùng thực lực đã chứng minh ngươi có tư cách chỉ đạo ta, cho nên ta hy vọng đi theo bên cạnh ngươi, tiếp nhận ngươi chỉ đạo. Trần Tinh Tinh lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, ha ha, Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh mà nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được thì nở nụ cười nói, lời này của ngươi thật đúng là thật tốt cười, cái gì gọi là ta hiện tại đã dùng thực lực đã chứng minh chính ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm như thế, vì chính là muốn phát triển hiện thực lực của mình, sau đó chứng minh có tư cách chỉ đạo ngươi, để ngươi theo ta, đừng làm rộn, ta trước đó đã nói qua. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội, không phải ta xin muốn chỉ đạo ngươi, mà chính là ngươi cần phải xin để cho ta chỉ đạo ngươi. Tình huống này ngươi đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Thật là làm cho ta cảm giác IQ của ngươi thật sự có vấn đề. Hoặc là nói, ngươi đối với mình thật quá tự tin. Bạch Phong chậm một chút, ngay sau đó tiếp tục đối Trần Tinh Tinh nói ra. Trần Tinh Tinh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, sầm mặt lại, phải biết theo hắn có danh khí về sau, có bao nhiêu cường giả đều chạy tới muốn thu hắn làm đệ tử. Bởi vì triệu hoán thiên thư bên trong tất cả triệu hoán thú đều là giống nhau thuộc tính. Vốn là phượng mao lân giác, lại thêm hắn thiên tư trác tuyệt, không phải vậy cho dù có phong phú tư nguyên, cũng không cách nào tại bằng chừng ấy tuổi. Thì tu luyện ra thực lực như thế. Có thể nói, dựa theo lịch sử trước kia xuất hiện triệu hoán thiên thư bên trong tất cả triệu hoán thú đều nắm. Giữ thống nhất thuộc tính, cho dù là nhỏ yếu thuộc tính, cuối cùng đều có thể leo đại lục đỉnh phong. Chớ nói chi là hắn cái này nắm giữ siêu cường công kích lôi điện thuộc tính. Chuẩn xác mà nói, bằng vào thiên tư của hắn. Chỉ cần ở sau đó tu luyện chi lộ phía trên không ngoài ý muốn nổi lên. Cái kia không ngoài 10 năm, hắn tuyệt đối đủ để leo đại lục đỉnh phong, mà có thể trở thành đại lục đỉnh phong đích sư tôn. Đây là vô số người đều muốn lấy được. Có thể Bạch Phong lúc này biểu hiện ra thái độ cùng nói lời. Hoàn toàn để Trần Tinh Tinh tức giận. Tốt, đã ngươi không muốn để cho ta theo ngươi. Về sau ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Trần Tinh Tinh lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Giọng nói vô cùng này không vui nói ra. Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh lời này. Nở nụ cười lạnh nói. Ta thật rất muốn nhìn một chút đến lúc đó người nào sẽ hối hận. Đúng, mặc dù bây giờ chúng ta quan hệ gây vô cùng cứng. Nhưng ở trước khi đi, ta vẫn là muốn hỏi ngươi một việc. Không biết có thể hay không đâu. Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong lời này. Mang theo vẻ tò mò gật đầu nói. Chuyện gì? Tại ngươi chỗ người quen biết bên trong. Phế nhất củi chính là người nào? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Trần Tinh Tinh trực tiếp hỏi. Hả? Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong cái này kỳ quái tra hỏi về sau. Lúc này toát ra cực kỳ không hiểu thần sắc. Nhưng mới lên tiếng nói, tại người ta quen biết bên trong, phế nhất củi, không ai qua được Lục Phong Thành Phùng gia tên phế vật kia. Nha, Bạch Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn lấy Trần Tinh Tinh tiếp tục nói, trong miệng ngươi nói tới cái kia Phùng gia phế vật, ta chuẩn bị đem hắn thu làm đệ tử. Tại một năm sau, hắn chính là ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Tin hay không? Cái gì? Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp lên tiếng phá lên cười nói, Đừng nói giỡn, Phùng gia tên phế vật kia triệu hoán thiên thư đều đã bị phế sạch. Sớm đã biến thành một tên phế nhân, căn bản không có khả năng tại trở thành triệu hoán sư. Người vậy mà nói muốn thu hắn làm đồ, thật là muốn cười chết ta rồi, mà lại còn muốn để hắn trong vòng một năm trở thành ta ngưỡng vọng tồn tại. Nói như thế nào đây, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta hiện tại cảm giác ngươi khoác lác bản sự mạnh hơn đấy. Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói ra, tại ta chỗ này không có cái gì là không thể nào. Đừng nói là một cái triệu hoán thiên thư bị phế sạch phế nhân, liền xem như một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư người bình thường, ta muốn cho hắn trở thành đại lục này đỉnh phong cường giả, đó cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Tinh Tinh nghe xong lời này về sau, vô cùng chăm chú nhìn Bạch Phong gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi có thực lực này, ta rất chờ mong một năm sau, ta nhìn lên Phùng gia tên phế vật kia một khắc này. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh cái này ẩn chứa thầm phúng ý vị mà nói về sau, cười một tiếng, không có ở nói thêm cái gì, hướng thẳng đến giao đấu thất đi ra ngoài. Làm Bạch Phong rời đi về sau, Trần Tinh Tinh nhìn về phía Trịnh Hùng nói, gia hỏa này thật là quá cuồng vọng, ta chủ động muốn làm đệ tử của hắn, hắn lại còn không muốn ta, thật là làm cho ta tức giận. Trịnh Hùng nghe được Trần Tinh Tinh mà nói về sau, vội vàng cười nói, thiếu gia, gia hỏa này như thế tính nết, coi như ngươi theo hắn, sợ là đều sẽ bị hắn chậm trễ, mà lại lấy tư chất của ngươi, làm sao có thể cần xin người khác làm sư phụ. Ta nhìn chúng ta còn tiếp tục tiến về Thiên Huyễn Thành đi, bằng tư chất của ngươi tuyệt đối có thể bái nhập một tên thần cấp triệu hoán sư môn hà. Trần Tinh Tinh nghe được Trịnh Hùng mà nói về sau, nhẹ gật đầu, cũng hướng thẳng đến giao đấu thất đi ra ngoài. Mà lúc này Bạch Phong rời đi giao đấu thất về sau, sớm đã đổi một chương truyền tống phù đi tới Lục Phong Thành. Bất quá Bạch Phong cũng không có gấp tại lập tức đi phía trên cái kia Phùng gia, tìm Trần Tinh Tinh trong miệng Phùng gia phế vật đại thiếu. Bởi vì cái gì? Trần Tinh Tinh bị thành là thiên tài cũng không đủ, một cái phế vật sao có thể nhập Trần Tinh Tinh mắt? Nhưng Bạch Phong hỏi vấn đề kia về sau, Trần Tinh Tinh vậy mà lại nói ra người này, quản chi là cái này trong đó liền không có đơn giản như vậy. Cho nên, Bạch Phong chuẩn bị trước giải một số tình huống. Chủ nhân, trực tiếp phí tổn một chút bảo điểm, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao? Tại Bạch Phong chiều một nhà tửu lâu đi đến thời điểm, bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, có một số việc trực tiếp tiêu hao bạo điểm theo hệ thống cái kia bên trong nhận được tin tức, có một số việc lại là cần chính mình đi tìm hiểu, như thế mới có chút ý tứ. Không phải vậy, muốn biết cái gì đều dùng bạo điểm giải quyết, một năm này ta sẽ thay đổi càng thêm nhàm chán. Nói, Bạch Phong cũng là đi vào một nhà tương đối lớn tửu lâu. Lúc này đã là buổi chiều, đã sớm qua nhà hàng, cho nên tửu lâu bên trong cũng không có quá nhiều thực khách, mà năm tên tửu lâu điếm tiểu nhị cũng là đều đang nghỉ ngơi lấy. Bạch Phong tùy tiện ngồi ở một cái dựa vào nơi hẻo lánh bàn phía trên. Trong đó một tên điếm tiểu nhị liền lập tức đi tới. Vị thiếu gia này, ngài muốn ăn chút gì không? Điếm tiểu nhị nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đem trước đánh ngã cái kia gã đại hán đầu chọc cái kia bên trong đạt được 1 vạn kim tệ. Thẻ vàng để lên bàn nói ra, ta hỏi một vài vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng, trong này có 1 vạn kim tệ thẻ vàng sẽ là của ngươi. Trừng, điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn tròn vo, 1 vạn kim tệ.